Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1173, trực diện Alessa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Viễn dường như nhớ lại tất cả, không nhìn thẳng vào Alessa không. Nói cách khác, hắn vốn dĩ không nên sợ hãi. Sở dĩ lúc trước hắn thấy sợ, thuần túy là do bị linh dị lực lượng ảnh hưởng, quên mất bản năng của người ngự quỷ. Mà việc Alessa biết nói chuyện, đối với Tô Viễn mà nói, cũng không quá kỳ quái. Lệ quỷ với ý ức người sống, tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Ví dụ như cha của Dương Gian trong quỷ mộng, chính là ở vào một trạng thái kỳ lạ như vậy. Hay như thuyền trưởng trưởng không u, linh thuyền cũng như thế, có rất nhiều đặc thù của người sống, thậm chí giấy da người cũng vậy. Hay báo chí quỷ đã bị hạn chế kia cũng thế, kỳ thực đều thuộc về phạm vi này. Giống như Vương Tiểu Minh đã từng khổ công theo đuổi một hướng thí nghiệm, đó là thông qua các loại phương pháp để tạo ra người ngự quỷ hoàn mỹ, quỷ có ký ức người sống, không lo lắng ác quỷ hồi sinh, sẽ không chết, không sợ bất kỳ sự kiện linh dị nào, thậm chí có thể sử dụng một số vật quỷ dị mà không mất giá, có thể cùng lệ quỷ thực sự chống lại đến cùng. Theo một nghĩa nào đó, Dương Gian cũng thuộc về phạm trù này. Nếu không phải hệ thống đánh dấu không thể sử dụng trên người Dương Gian, như vậy Tô Viễn hoàn toàn có thể coi Dương Gian như lệ quỷ mà đối đãi. Đối mặt với suy đoán của Tô Viễn, Alessa dường như cũng không có ý định che giấu, hoặc là nói quỷ trung quy vẫn là quỷ, cho dù là đánh cắp khía cạnh của con người, nhưng trung quy khó mà thoát khỏi bản tính. Hoặc là, theo Alessa, Tô Viễn đã là vật trong bàn tay, căn bản không cần quá mức cảnh giác. Alessa nghiêng đầu, vòng quanh Tô Viễn vài vòng, đồng thời dùng một loại ngữ điệu quỷ dị không nhanh không chậm, từ từ nói, đúng vậy, vẫn luôn có lực lượng bên ngoài ảnh hưởng ta, nếu không người không thể dễ dàng tỉnh táo lại như vậy. Nhìn Alessa dường như cũng không khó giao tiếp, ánh mắt Tô Viễn lóe lên, trực tiếp hỏi, ngươi vào đây bằng cách nào? Nghe vậy, sắc mặt Alessa bình tĩnh và chết lặng, dường như đang suy nghĩ, lại dường như đang hồi tưởng. Nàng nói, vấn đề này không nên hỏi ta, mà nên hỏi chính ngươi, là ngươi kêu gọi đưa ta đến thế giới này, phải không? Ta kêu gọi, nói đùa gì vậy? Nếu mình thật sự có loại năng lực này, có thể mang cả Silent Hill đến đây, vậy mình trực tiếp xuyên việt trở lại thế giới trước đó. Không có lệ quỷ, không có sự kiện linh dị, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Sao lại phải tốn công tốn sức như trong phim ảnh đem Silent Hill đến đây? Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, ngay sau đó, Tô Viễn liền phản ứng lại, có lẽ Alessa không nói đến mình, mà là nói đến hệ thống trên người mình, chỉ có hệ thống mới có năng lực như vậy. Tô Viễn như có điều suy nghĩ, lai lịch của hệ thống vẫn luôn là một bí ẩn, cho dù đến bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu rõ hệ thống xuất hiện như thế nào, lại vì sao lại muốn đem những lệ quỷ tồn tại trong phim ảnh đến đây, mà không phải trực tiếp bắt lệ quỷ trong thế giới đang khôi phục lại thân bí để hắn điều khiển. Thấy Tô Viễn không có ý định nói chuyện, Alessa lại nói tiếp. Sau đó ta phát hiện, cả thế giới này thú vị hơn ta tưởng tượng. Nơi này có thể giúp ta phát triển nhanh hơn, ta thích nơi này. Nhưng trước đó, ta nhất định phải tìm thấy ngươi, có được ngươi. Như vậy ta mới có thể hoàn toàn cắm rễ ở thế giới này. Ngươi, chỉ có thể thuộc về tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là ta, chẳng bằng nói là ngươi đang để ý đến những con quỷ ta điều khiển a. Nếu như nói trên người mình có thứ gì có thể hấp dẫn Alessa, trừ hệ thống ra, vậy cũng chỉ có chính những con quỷ do mình điều khiển. Hệ thống là thứ có thể loại trừ đầu tiên, dù sao Alessa cũng là do hệ thống mang đến, với sức mạnh của nó, muốn nuốt chừng hoặc chiếm hữu hệ thống hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Ngay cả chính Tô Viễn cũng không thể hiểu rõ nguyên lý hệ thống, huống chi chỉ là con quỷ Alessa. Như vậy thứ duy nhất có thể hấp dẫn Alessa kia cũng chỉ có sở nhân Mỹ, Toshio, Kayako, Sadako. Những con quỷ này cũng từ phim ảnh bước ra nên mới có khả năng này. Dù sao theo một nghĩa nào đó, chúng nó cũng tương tự, có thể coi như là cùng nguồn gốc. Nói cách khác, cho dù Tô Viễn không đi tìm Alessa, vậy sớm muộn Alessa cũng sẽ tìm đến cửa. Sự bổ sung giữa các mảnh ghép, tồn tại một sức hút không gì sánh kịp. Ai có thể khẳng định quy luật giết người và cách thức hành động của quỷ không phải để bù đắp cho bản thân, mà dựa vào những sự kiện linh dị đã tiếp xúc, phần lớn tình huống đều là như thế. Nhưng Alessa rõ ràng là không dám xóa đi ý thức của mình, bởi vì nếu ý thức của mình bị xóa đi, vậy trong hiện thực mình cũng sẽ chết. Đến lúc đó, một khi mấy con quỷ đồng thời mất kiểm soát, cảnh tượng đó sẽ không mấy tốt đẹp. Alessa cũng sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội nuốt chừng những con quỷ khác. Tô Viễn bình tĩnh nói, linh dị trên thế giới này đều tồn tại khả năng bổ sung lẫn nhau. Người muốn những con quỷ do ta điều khiển, ta có thể hiểu, dù sao bản năng bù đắp của quỷ là không thể cưỡng lại, nhưng người dựa vào cái gì mà cho rằng người chắc chắn sẽ có được ta? Mấy thứ giống ta tồn tại quả thực đáng sợ, nhưng chúng lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là ngươi. Ta cũng không cần trực tiếp đối mặt với chúng, chỉ cần giữ ngươi trong thế giới của ta, để ngươi quên hết tất cả, vậy sớm muộn gì ngươi cũng là của ta, chúng nó cũng sẽ là của ta. Đến lúc này, Tô Viễn đại khái đã hiểu rõ tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cùng với sự quỷ dị và không hài hòa trong cả quá trình. Không sai, mình đúng là thứ mà Kayako, Sở Nhân Mỹ và những con quỷ khác còn thiếu, bởi vì bản thân mình không phải quỷ. Mặc dù khi xử lý sự kiện linh dị, có mấy con quỷ bên cạnh, cho dù đối mặt với sự kiện linh dị cấp S, Tô Viễn đều có đủ sức mạnh. Nhưng một khi gặp phải loại linh dị nhắm vào ý thức, lại có vẻ hơi bất lực, mà Alessa rõ ràng đã nhắm vào điểm này, mới khiến Tô Viễn bị kẹt ở đây. Tô Viễn dĩ nhiên rõ ràng điểm này, nên đây cũng là lý do hắn chọn trực diện Silent Hill, toàn diện mới là vương đạo. Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vậy không bằng nhanh chóng giải quyết. Nếu kéo đến khi vấn đề xuất hiện rồi mới xử lý, vậy sẽ quá muộn. Cho nên, Tô Viễn lựa chọn mang theo Dương Gian, mình bị cuốn vào thế giới này, Dương Gian cũng tương tự như vậy, nếu không hắn cũng sẽ không nhìn thấy con chó ngao đó. Con chó ngao điều khiển quỷ mộng, nghĩ là nó có thể giúp Dương Gian tìm thấy mình. Cũng đúng lúc Tô Viễn và Alessa đối thoại, Dương Gian quả thực như Tô Viễn dự đoán, đang tìm kiếm tung tích của hắn. Lang thang trong thế giới quỷ dị này, bên cạnh Dương Gian luôn có vài con chó ngao. Những con chó ngao này giống như những vệ sĩ trung thành, bảo vệ sự an toàn của hắn trong thế giới này. Chỉ còn lại khu vực này chưa tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian nhìn chằm chằm vào khu vực trước mắt. Alessa chắc chắn đã gây ra rất nhiều phiền phức cho việc tìm kiếm của hắn. Cách chương.